Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, Khải Linh. Tứ Mục đạo trưởng hiệu suất thật cao. Vào lúc ban đêm, hắn liền mượn hắn sư huynh cửu thúc địa phương, mở hương đường, mang theo Hoàng Thịnh bái tổ sư, trở thành chính thức Mao Sơn đạo sĩ. Bái sư hoàn tất, Tứ Mục đạo trưởng đem Hoàng Thịnh dẫn vào một gian tĩnh thất. Trong tĩnh thất, Tứ Mục đạo trưởng nói: "Mặc dù ta không biết ngươi vì sao lại muốn bái nhập Mao Sơn đạo, bất quá đã ta thu ngươi làm đồ đệ, tự nhiên sẽ truyền thụ cho ngươi bản sự. Bất quá có một ít môn quy ngươi cần nhớ kỹ. Một, không thể ngỗ nghịch sư trưởng khi sư diệt tổ. Hai, không thể gà nhà bôi mặt đá nhau, đồng môn tương tàn. Ba, không thể ỷ thế hiếp người, làm sằng làm bậy. Những này môn quy như có vi phạm, dù là ngươi ở chân trời góc biển, ta đều sẽ tự thân vì sư môn trừ hại." Tứ Mục đạo trưởng nói xong lời cuối cùng một mặt nghiêm trọng. "Vâng." Hoàng Thịnh trong lòng run lên, vội vàng đáp: "Mao Sơn đạo sĩ pháp thuật có nhiều quỷ dị chỗ, giống Cương Thi tiên sinh, bên trong văn tài cùng thu sinh, bản lĩnh thấp, dựa vào một sợi tóc, liền có thể đem bảo an đội trưởng A Uy đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có thể tưởng tượng, bọn hắn sư trưởng cửu thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng, nắm giữ bản lĩnh khẳng định càng nhiều, thật sự là khó lòng phòng bị." "Ân." Tứ Mục đạo trưởng trầm ngâm một chút đầu, lại nói: "Thời gian của ta không nhiều lắm, đêm nay liền vì ngươi Khải Linh." "Khải Linh?" Hoàng Thịnh nghi hoặc lặp lại lượt. "Ân, Khải Linh, xã hội hiện nay không thể so trước kia. Hiện tại linh khí yếu ớt, âm khí thịnh hành, người đời ta tu hành càng thêm gian khổ, nhập môn càng thêm khó khăn. Vì thế, chúng ta Mao Sơn đạo tổ sư sáng chế ra Khải Linh pháp, để Mao Sơn đệ tử lại càng dễ đi lên con đường tu hành." "Nha." Hoàng Thịnh có chút hưng phấn, lại hỏi câu: "Sư phó, Khải Linh sau liền có thể sử dụng pháp thuật sao?" "Khải Linh chỉ là để ngươi càng vui vẻ hơn đáp lời linh khí, tu luyện ra mình một tia linh lực ra. Bằng điểm này linh lực, rất khó thi triển pháp thuật." Tứ Mục đạo trưởng không kiên nhẫn kỳ phiền giải thích nói: "Kia Khải Linh sau đâu?" Hoàng Thịnh hỏi: "Khải Linh sau nha?" Tứ Mục đạo trưởng trong mắt lộ ra một cỗ hoài niệm suy tư. "Đạo, Khải Linh luyện được linh khí của mình về sau, chính là tụ linh. Tụ linh chính là tụ tập linh khí trong thiên địa, luyện hóa thành linh lực của mình. Giai đoạn này chỉ có thể coi là mới nhập môn đạo đồng. Người văn tài sư huynh cùng thu sinh sư huynh ngay tại giai đoạn này." "À đúng, vi sư còn có một cái đồ đệ, cũng chính là đại sư huynh của ngươi, Nhà Nhạc sĩ huynh, cũng là ở vào tụ linh giai đoạn. Giai đoạn này đã có thể vận dụng linh lực sử dụng một chút pháp thuật." "Nhà Nhạc sĩ huynh?" Hoàng Thịnh kinh hãi. "Hả, người biết?" Tứ Mục đạo trưởng kỳ quái nói. "Không có, không có gì." Hoàng Thịnh vội vàng cúi đầu xuống, che khuất mình ánh mắt khiếp sợ. "Nhà vui, cái này không chỉ là Cương Thi tiên sinh thế giới, ngay cả Cương Thi thúc thúc thế giới cũng bao khỏa ở bên trong. Trời ạ, thật sự là cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra." "Sư phó, kia tụ linh về sau lại là cái gì?" Hoàng Thịnh chuyển di lực chú ý nói. "Tụ linh về sau chính là uẩn dưỡng trăm mạch, linh lực ở trong kinh mạch vận hành, bắt đầu thân cường thể kiện. Giai đoạn này cũng được xưng là đạo sĩ giai. Trăm mạch câu thông sau liền có thể đặt vững đạo cơ, cũng được xưng là trúc cơ. Giai đoạn này đạo sĩ liền có thể xưng là đạo trưởng. Tuổi thọ nhưng kéo dài đến tam giáp tử. Sư phó ngươi còn có sơ cửu sư bá, chính là giai đoạn này. Còn đạo trưởng trở lên chân nhân, ngưng kết thành một viên kim đan. Từ đây một hạt kim đan nuốt vào bụng, từ đây mệnh ta do ta không do trời. Tuổi thọ cũng gia tăng thật lớn, chừng 500 năm tuổi thọ. Đáng tiếc thiên địa linh khí suy yếu, giai đoạn này cũng đã rất nhiều năm chưa từng nghe nói qua. Có lẽ ngươi trưởng giáo sư bá có thể muốn đạt đến giai đoạn này. Còn chân nhân trở lên thiên sư giai, càng là mấy trăm năm chưa chừng nghe nói. Liền không nói, từ xưa đến nay trường sinh bất lão luôn làm tâm thần người hướng tới. Hoàng Thịnh nghe được Tứ Mục đạo trưởng nói có thể kéo dài tuổi thọ, thần sắc hưng phấn không thôi. Hoàng Thịnh cái này thần sắc tự nhiên bị Tứ Mục đạo trưởng nhận được trong mắt. Trong lòng mỉm cười, đứa ngốc bây giờ cái này tu hành thế nhưng là đơn giản như vậy sao? Lần này nghĩ đến, ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi. Đạo, được rồi, vi sư thời gian không nhiều lắm. Cái này giúp ngươi khải linh, cởi quần áo. A, Hoàng Thịnh ngây ra một lúc, đừng nói nhảm, nhanh lên, nói. Tứ Mục đạo trưởng xoay người sang chỗ khác, tại trên bệ thần, dùng chu sa cùng mực nước điều hòa ra một loại màu đỏ thuốc màu. Cầm một con dài nhỏ bút lông chấm xuống, Tứ Mục đạo trưởng quay người trở lại, phát hiện Hoàng Thịnh vẫn là ngốc ngốc đứng không hề động. Không khỏi cả giận, còn không mau một chút cởi quần áo. Có phải là không muốn khải linh? Ngươi tình huống này vẫn là tốt, sớm cái vài chục năm, như ngươi loại này giữa đường xuất ra, đừng nghĩ tiến vào ta Mao Sơn nói. Tứ Mục đạo trưởng uy hiếp, Hoàng Thịnh không dám lỗ mãng, mau cởi xuống quần áo, thoát đến còn lại một cái màu trắng bốn góc quần thời điểm. Tứ Mục đạo trưởng quát bảo ngưng lại hắn, được rồi, ngồi xếp bằng xuống đi. Hoàng Thịnh nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Tại trước mặt nữ nhân cởi quần áo, cùng tại trước mặt nam nhân cởi quần áo, luôn luôn cảm giác không giống nhau. Nhất là cái này nam nhân, vẫn là một cái trung niên dầu mỡ gã đeo kính. Trên mặt đất có một cái màu vàng bồ đoàn. Hoàng Thịnh ngồi xếp bằng xuống về sau, Tứ Mục đạo trưởng lại nói, nhắm mắt, ngưng thần, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Tứ Mục đạo trưởng cũng mặc kệ Hoàng Thịnh biết hay không, kêu lên. Hoàng Thịnh nghe vậy không nói hai lời, liền nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung tinh thần. Tứ Mục đạo trưởng âm thầm gật đầu, một tay nâng chứa chu sa thuốc màu chén, một tay cầm dài nhỏ bút lông sói bút, vận khởi linh lực, bắt đầu ở Hoàng Thịnh trên thân viết lên phù chú tới. Bút lông một tại Hoàng Thịnh trên thân vẽ tranh, Hoàng Thịnh liền cảm thấy, cảm giác một cỗ ấm áp khí tức theo bút lông động tác ở trên người các nơi theo truyền. Bút lông hoạch định chỗ nào? Nắng ấm khí tức theo ở đâu? Tại loại cảm giác này bên trong, Hoàng Thịnh tinh thần buông lỏng xuống, trầm mê ở trong đó mà không thể tự biết. Không biết qua bao lâu, Hoàng Thịnh đột nhiên cảm thấy Tứ Mục đạo trưởng ngón tay chỉ tại hắn mi tâm vị trí. Tiểu thuyết mạng đã thấy nhiều Hoàng Thịnh, tự nhiên biết vị trí này chính là trong truyền thuyết thượng đan điền. Một cỗ thanh lương khí tức cuồn cuộn không tuyệt vọt tới, rót vào hắn ấn đường huyệt, cấp cấp như luật lệnh. Khải linh, theo Tứ Mục đạo trưởng một tiếng quát, Hoàng Thịnh cảm giác rót vào hắn mi tâm khí lạnh lẽo hơi thở hội tụ thành một đoàn giống như là trạng thái khí hình tròn. Tại hắn ấn đường bên trong không ngừng xoay tròn lấy, mà mỗi một lần xoay tròn đều để tinh thần của hắn vì đó rung một cái, cảm giác thần mời mắt sáng. Nhưng mà cái này đều không phải để Hoàng Thịnh kinh ngạc địa phương. Để Hoàng Thịnh vô cùng kinh ngạc chính là, theo trạng thái khí hình tròn tại ấn đường bên trong ngưng tụ, một bộ giả lập xuất hiện ở trước mắt hắn triển khai. Rõ ràng là Hoàng Thịnh kiếp trước trò chơi Plan vs Zombie nhân vật tấm thẻ hình tượng. Thế mà đem thứ này mang đến, đây là xuyên qua tới kim thủ chỉ sao? Hoàng Thịnh trong lòng cũng không biết là nên cười hay là nên khóc. Kiếp trước hắn sau cùng hình tượng chính là hắn tại trên máy vi tính, vừa lái lấy máy sửa chữa chơi lấy Plan vs Zombie vô hạn cửa ải, một bên nhìn xem rừng chính anh kinh điển phim Ma Cương Thi Tiên Sinh. Sau đó máy tính bên cạnh lộng lấy hợp hương vị mì tôm. Hắn chỉ nhớ rõ ăn xong mì tôm đặt ở bàn máy tính thời điểm xảy ra sai sót. Mì tôm nước canh xối tại ổ điện bên trên. Ổ điện bên trên bốc lên điện hỏa hoa. Hắn khẩn trương phía dưới dùng tay đi lấy mì tôm hộp. Sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Sau khi tỉnh lại liền biến thành Cương Thi Tiên Sinh bên trong Phú Thương Hoàng Trăm Vạn Nhi Tử. Hoàng Thịnh, chẳng lẽ hắn còn muốn may mắn mình là trọn vẹn ma quỷ sao? Thời khắc này Hoàng Thịnh thế mà còn có tâm tư đối với mình nói đùa. Theo thời gian trôi qua, trong đầu giả lập hình tượng càng ngày càng rõ ràng. Tại đồ án bên trái, là một chương mặt trời tấm thẻ. Phía dưới số lượng đang không ngừng tăng trưởng. Cuối cùng tại 70 cái số này dừng lại. Thình lình chính là trước kia Plan vs Zombie bên trong ánh nắng năng lượng. Mà ở bên phải thì là từng chương khác biệt đồ án tấm thẻ. Tấm thẻ phía dưới còn tiêu nước cờ chữ. Tựa như trong trò chơi đồng dạng. Những tấm thẻ này không chỉ có hoàng thịnh quen thuộc các loại các thực vật. Giống sản xuất ánh nắng hoa hướng dương. Phát xạ đậu Hà Lan Pisuter. Sẽ bạo tạc anh đào các loại. Còn có từng cái chủng loại cương thi. Giống ngay từ đầu liền xuất hiện phổ thông cương thi. Mang theo màu vàng chướng ngại vật trên đường mũ chướng ngại vật trên đường cương thi. Cầm cờ đỏ cách mạng cờ xí cương thi chờ chút. Hoàng thịnh trong lòng không nguyên do sinh ra một loại minh ngộ. Có lẽ chính là tứ mục đạo trưởng truyền cho hắn linh khí. Để trò chơi này, hoặc là nói kim thủ chỉ đi, có năng lượng, mới mở ra ra. Hoàng thịnh vốn định tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Lỗ tai truyền đến tứ mục đạo trưởng hơi mệt nhọc thanh âm. Có thể, mở mắt đi. Hoàng thịnh lúc này mới đem suy nghĩ coi như thôi. Mở mắt, thấy được đầu đầy mồ hôi tứ mục đạo trưởng. Sư phó, người thế nào? Hoàng thịnh cả kinh nói. Không có gì, giúp người khải linh tiêu hao ta bộ phận linh lực. Tu luyện một hồi liền có thể khôi phục. Tứ mục đạo trưởng khoát tay một cái nói. Người cảm thấy người ấn đường nơi đó linh lực đoàn sao? Tứ mục đạo trưởng hỏi. Hoàng thịnh gật gật đầu. Đây chính là khải linh, là sư đem bộ phận linh lực rót vào trong cơ thể ngươi. Tứ mục đạo trưởng ngồi xuống nói, vậy dạng này ta liền có thể tu luyện sao? Hoàng thịnh vui vẻ nói, tứ mục đạo trưởng cười lạnh, nào có đơn giản như vậy? Rót vào trong cơ thể ngươi linh lực là sư phó linh khí. Nếu như ngươi không thể tại trong 7 ngày luyện hóa hết linh lực của ta, luyện được linh lực của mình. Cái này đoàn linh lực liền sẽ tản mất. Đến lúc đó ngươi liền tự mình tại cái này linh khí yếu ớt thời đại hô hấp thổ nạp. Tự mình tu luyện linh lực đi. Tứ mục đạo trưởng nói. Hoàng thịnh nghe tứ mục đạo trưởng liền có chút khẩn trương. Có chút cấp bách cảm giác. Vừa phát hiện kim thủ chỉ vui sướng cảm giác cũng không cánh mà bay. Tứ mục đạo trưởng từ trong bao đeo lại lấy ra một bản sách khâu lại bằng chỉ tử. Ném cho Hoàng thịnh. Đây là Mao Sơn cơ bản hô hấp minh tưởng tâm pháp. Người trước tiên đem quyển sách này nhớ kỹ. Ta lát nữa dạy ngươi như thế nào tu tập. Nói xong cũng phối hợp đả tọa khôi phục. Hoàng thịnh cũng không dám lười biếng. Nghiêm túc lật xem lên tứ mục đạo trưởng ném qua tới cơ sở tâm pháp tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.